Chương 16, dạ xạ cả cả nạ cổ quyết ý chương 16, dạ xạ cả cả nạ cổ quyết ý 8 phản đại nhân có một chút thần minh bị mò gì dạ giết chết đây. Cây á nổ hìm giống như một vị có giáo dưỡng thành thục nữ tính, mang theo có chút dối trá có chút không khiến người ta thích nụ cười nói. Chỉ là một đám bị tham lam che đôi mắt thần loại này thần minh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dạ xạ cả cả nạ cổ không kiên nhẫn nói rằng, đối với cái này chủng muốn cướp đoạt người khác tín ngưỡng, lại phản bị giết thần, ở dạ xạ cả cả nạ cổ xem ra, căn bản không cần lãng phí dư thừa tế bào nào suy nghĩ. Thực sự là thờ ơ à, tám phản đại nhân tuy là bọn họ đích xác ngu xuẩn rất, nhưng chung quy cũng đúng một phần tử của chúng ta đây cả nổ hiểm tựa như không nhìn ra dạ xạ cả cả nạ cổ xuất ruột, tự nói. Không nên dùng chúng ta cái từ này dạ xạ cả cả nạ cổ nhíu nhíu mày chân mày, khá có chút bất mãn nói rằng, không phải là bởi vì tự thân lực lượng cường đại đối người khác khinh bỉ, không phải là bởi vì tự thân cao quý mà đối với hắn nhân chẳng đáng. Dạ xạ cả cả nạ cổ chẳng qua là cảm thấy bọn họ tục tằng bất kham mà thôi. Dạ xạ cả cả nạ cổ từ sẽ không để cho chính mình dường như không ăn khói lửa nhân gian thần như vậy không thể chạm đến, nghe nói cả gột sủ chịa mệnh đại nhân mạnh khỏe giống như đối với cái kia. Mọ gì dạ thấy hứng thú đây cả gột sủ chịa hắn dĩ nhiên sẽ đối với cái kia thổ dân thần cảm thấy hứng thú. Dạ xạ cả cả nạ cổ rốt cuộc khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào cả nổ hiểm. Cả gột sủ chỉ là một vị có chút hào sảng thần minh, đúng nắm giữ hỏa chi yếu tố cường đại thần rõ ràng, được xưng là hỏa chi cả gột sủ chỉ hoặc là thần chi lửa tựa như nhiệt tình như lửa vậy. Chính hắn vốn bởi vì nhân cách mị lực để hắn có lương nhân duyên tốt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cũng không phải là như vậy, bình thường hoàn hảo, thế nhưng một ngày chiến đấu hoặc là phát tính khí, liền nóng nảy điên cuồng, để tất cả thần minh đều nhượng bộ lui binh cũng vì vậy, cái này thần minh luôn là độc lai độc vãng, ngoại trừ đã từng thua ở vi đại nhân thủ hạ, thần phục với nàng bên ngoài, còn lại bất luận cái gì thần cũng sẽ không để hắn có bất kỳ thu liễm mệnh là đối với cường đại thần minh tôn sưng. Tại hạ nổ hiểm đang bàn luận đến cả gột sủ chia lúc cần cộng thêm cái chữ này, thế nhưng giả xạ cả cả nạ cổ đúng cùng cả gột sủ chia đồng dạng cường đại thần minh, tự nhiên không cần tôn sưng ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, ngài biết. Vi đại nhân có lúc làm việc rất là kỳ quái cả nổ hìm lắc đầu, thành. Thật nói. Quả thực, cái tên kia không có người nào có thể giải khai suy nghĩ của hắn đối với cả gột sủ chia. Dạ xạ cả cả nạ cổ cũng rất là đau đầu, bọn họ đồng chúc với cùng một cảnh giới thần minh. Ở nơi này được xưng 800 vạn chúng thần bên trong, cũng là thật cao ở vào đỉnh điểm tồn tại. Bất quá cái loại này điên lên liều mạng thần. Ai cũng biết cảm thấy bất đắc dĩ nếu như là cái tên kia tự mình xuất thủ, như vậy mò gì dạ vương quốc cũng liền không là vấn đề. Dạ xạ cả cả nạ cổ hai tay hoàn ở trước ngực, sắc mặt. Có chút trầm muộn nói rằng, cho dù ở không muốn cùng cái kia thần minh giao tiếp, nhưng đúng thực lực của hắn đúng là không thể không khiến người xương tán bất quá lớn hơn khả năng, cái kia mò gì dạ vương quốc sẽ biến thành một vùng phế tích đi cả nổ hìm lắc đầu khổ cười nói. Dạ xạ cả cả nạ cổ gật đầu. Cả gột sủ chia tự mình xuất thủ, mò gì dạ vạn không có sống sót khả năng, nhưng đúng nàng tâm lý luôn có không do nôn nóng, cái này nôn nóng để làm thần linh nàng đều không thể hảo hảo suy nghĩ vấn đề. Tại chỗ nhanh chóng đi hai bước, dạ xạ cả cả nạ cổ sắc mặt bình phục ra không được, nhãn thần kinh khủng có thể hù chết một vị thần minh đột nhiên, nàng lo âu tiến độ ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nói ra, mà thôi, ta tự mình đi một chuyến đi tám phản đại nhân. Ngài cả nổ hiểm kinh ngạc nhìn dạ xạ cả cả nạ cổ, rõ ràng đối với mấy cái này sự tình không để ý nàng, dĩ nhiên sẽ chủ động xuất kích hừ mò gì dạ vương quốc đất đai hay là rất trọng yếu, nếu để cho cả gột sủ chia tiến công bên trong nói, sợ. Rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ trở nên không có một ngọn cỏ đi như vậy một mảng lớn thổ địa cũng không thể lãng phí dạ xạ cả cả nạ cổ lạnh rên một tiếng, thế nhưng chỉ có nàng biết, những thứ này kỳ thực chẳng qua là mượn cớ mà thôi. Còn như chân chính tự mình động thủ nguyên nhân, ngay cả chính cô ta cũng không biết. Thế nhưng, nếu cả gột sủ chia mệnh thực sự giống như tin đồn đánh mỏ gì dạ vương quốc, có thể hay không cùng hắn phát sinh xung đột cả nổ hiểm có chút ưu sầu nói rằng, vị này tám phản đại nhân có thể nói chính là nàng ở vào cái này thần hệ hậu trường. Hơn nữa vị này thần linh thật là dị thường dễ nói chuyện, cái ả nổ hiểm tự nhiên muốn vì nàng đa đa suy nghĩ. Nghe đồn chung quy chỉ là nghe đồn. Việc này không phải nhất định liền là sự thật, coi như cả gột sủ chỉ thực sự đi mò gì dạ vương quốc, ta cũng sẽ ngăn cản hắn, không cho hắn tùy tiện làm càn. Dạ xạ cả cả nạ cổ mang theo không sao cả rồi lại tuyệt đối tự tin giọng. Cho dù cả gồ sủ chỉ ở đúng cường đại, cũng sẽ không khiến nàng sản sinh sợ tâm tình. Ở 800 vạn chúng thần bên trong, dạ xạ cả cả nạ cổ thần lực cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng có cường đại năng lực, đó là tên là càn lực lượng, càn ý chỉ thiên thiên lý nên ở vào vạn vật trên. Nàng là chân chánh, vốn có thần khí chất chi giả. Câu thà mò gì giả vương quốc cả vậy hãy để cho ta hảo hảo vui lùa một chút đi hơi đem hai cánh tay rời xuống chút. Dạ xạ cả cả nạ cổ bộ dạng trở nên rất là tùy ý, nàng hơi mị lấy con mắt trở nên không có sắc thái sâu thẳm khủng bố, giống như là ra đi du ngoạn, dùng sấm nhân giọng nói nói. Cái này phiêu phiêu miểu miểu thanh âm, để cả nổ hiểm không tự chủ dùng mình một cái lượng nghi lạc, ngươi xem sủ hỏa cổ lấy tay, chỉ vào trải rộng toàn bộ trên bình nguyên thiết luân. Trong giọng nói mang theo một loại thỏa mãn. Lời ngươi nói thần cùng người quan hệ, ta dường như có chút hiểu. Đã từng không thần hai trong mắt, mang theo rốt cuộc xuất hiện màu sắc, thật giống như để thế giới đều trở nên linh động. Xu họa cổ hơi ngẩng đầu, tựa như tìm kiếm lấy khen vậy, hướng về phía bên cạnh nhân loại nói rằng. Ân, làm không tệ đây, xu họa cổ bất quá à, vẫn là kém một chút, nếu không sẽ thay đổi càng ra hoàn mỹ lượng nghi lạc khẽ cười trả lời. Xu họa cổ trong ánh mắt vẫn có một ít dại ra, thế nhưng hiện tại kết quả này đã để lưỡng nghi lạc phi thường vừa lòng phi thường. Phải không xu họa cổ nhẹ nhàng vừa nói, còn thiếu chút nữa sao mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng trong giọng nói không có bất kỳ vẻ ngoài, ngược lại rất là hài lòng, khoe miệng thiếu ý không có chấn động tâm thần người ta, thế nhưng sưởi ấm lòng người bởi vì mỏ gì giả thiết luôn tồn tại, một mảng lớn bình nguyên thổ địa đem sẽ trở nên càng ra màu mỡ. Thiết Luân đại biểu cho vị này mò gì dạ thần minh, đại biểu cho nàng có đất đai lực lượng, đây cũng là nàng thần lực khả năng một trong. Trở về đi vui sướng chào hỏi lưỡng nghi lạc một câu, xú họa cổ hai tay bối ở phía sau, một chân mà, giật giật đi tới ánh mặt trời chiếu vào mênh mông vô bờ hạt thóc trên, tựa như đầy đất hoàng kim vậy mê loạn lấy nhân mắt thực sự là hòa bình á lưỡng nghi lạc hơi hoạt động một chút hai vai, chậm rằng giặc đi theo xú họa cổ phía sau. Bất quá khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Viết Vương, luôn cảm thấy này hòa bình nhanh chấm dứt đây đã có thể liên quan đến vận mạng hắn, trong chỗ U Minh cảm giác được, dường như phải có xảy ra chuyện lớn.